Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, đánh nổ xeo đầu. Vegeta dùng mau lẹ vô cùng thân pháp cùng động tác đem Santa xa xa ném ra. Phóng viên cùng quay phim chạy xuống lôi đài về sau, mở miệng nói: "Xeo, trước đó ta mấy lần bại dưới tay ngươi, hôm nay ta muốn rửa sạch sỉ nhục đánh bại ngươi." Xeo mỉm cười lắc lắc đầu nói: "Thực lực của ngươi so 10 ngày trước xác thực có tăng trưởng. Tăng trưởng biên độ cũng không tính là nhỏ. Bất quá, còn không phải là đối thủ của ta." Vegeta mặt lạnh lùng nói: "Dựa vào miệng là không thắng được người. Tới đi, khiến cho chấm ngoặc kép, để cho chúng ta tới trước đi." Vegeta thúc thúc, Son Gohan tiến lên hai bước nói: "Chúng ta đã luyện thành linh thúc thúc dạy công phu." Trang đồng dạng tiến lên hai bước nói: "Không sai, khiến cho hậu bối xuất thủ trước đi. Các ngươi những trưởng bối này cho chúng ta áp trận." Krillin nhịn không được nói: "Các ngươi không phải mới vừa nói không có luyện thành công sao?" Son Gohan nhịn không được quay đầu khoa tay một cái kéo tay. Hì hì cười nói: "Vừa rồi chúng ta cũng không nói không có luyện thành a, chỉ là thở dài mà thôi. Đây là vì cho các ngươi một kinh hỉ." Pocolo căm giận mà nói: "Các ngươi hai cái tiểu tử thối, này đến lúc nào rồi? Còn tới một bộ này." Vegeta quay người nhìn một chút hai người, không biết nhớ ra cái gì đó, vậy mà khuôn mặt buông lỏng, lui đi siêu saiya trạng thái, đi trở về đến bên cạnh lôi đài một bên, vừa đi vừa nói: "Ta liền xem các ngươi luyện xảy ra điều gì nhiều kiểu. Tạ ơn Vegeta thúc thúc, các ngươi liền xem chúng ta a." Son Gohan giơ tay cùng Trăng đánh một thoáng bàn tay, cất giọng nói: "Xeo, trận này từ hai người chúng ta cùng ngươi đánh." Xeo bình tĩnh nói: "Khó mà làm được, ấn võ đạo đại hội quy tắc, nhất định phải là một đối một chiến đấu. Cũng là các ngươi cũng không cần nóng lòng, chỉ bằng thực lực của các ngươi, ta đánh ngã một cái cũng phí không mất bao nhiêu thời gian. Rất nhanh liền có thể đến phiên cái kế tiếp." Son Gohan cùng Trăng nhìn chăm chú liếc mắt, nhếch miệng lên, ta cười ta nói: "Chúng ta xác thực là một đối một chiến đấu. Ngươi chờ ta nhóm mấy giây loại." "Rất nhanh liền tốt." Xeo bị đưa tới lòng hiếu kỳ, gật đầu nói: "Ta liền xem các ngươi có hoa chiêu gì." Theo Son Gohan cùng Trăng đồng bộ làm hợp thể động tác. Về sau, một hồi ánh sáng lóe lên. Ba, Son Gohan cùng Trăng biến mất không thấy gì nữa. Có một cái đám người chưa từng thấy qua người xuất hiện tại hắn hai vị trí cũ ở giữa. Người này vừa xuất hiện, liền có một cỗ cường đại khí tức phóng lên tận trời. Xeo ngoài ý muốn mở to hai mắt. Ồ, đây là cái gì công phu? Ha, ha, cáp, hợp thể sau tôn đặc biệt tư chống nạnh. Tràn đầy tự tin cười to ba tiếng sau nói: "Này gọi hợp thể thuật. Thế nào? Chúng ta bây giờ là một đối một đi. Có cảm giác hay không đến sự cường đại của chúng ta khí tức?" Xeo cảm nhận được đối phương lực chiến đấu mạnh mẽ, trong lòng có chút hưng phấn, trên mặt nhưng không có toát ra đến. Thản nhiên nói: "Bình thường đi, bất quá là mạnh hơn Vegeta một chút như vậy." Tôn đặc biệt tư nứt ra miệng rộng cười nói: "Ta biết ngươi là nhân tạo người. Đặc điểm là mạnh miệng. Không quan hệ, ngươi không thừa nhận, ta đánh tới ngươi thừa nhận. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu." Xeo bình tĩnh nói: "Tới đi." Tôn đặc biệt tư nắm chặt hai quả đấm, hét lớn một tiếng, hô một tiếng, tóc dựng lên biến thành vàng óng, đồng thời màu vàng khí nhân bánh thấu thể mà ra, biến thân thành làm siêu saiya trạng thái. Một cỗ cường hãn vô cùng khí tức theo tôn đặc biệt tư trên người dâng trào mà ra. Trong võ đài giống như là đột nhiên thổi lên một hồi mãnh liệt gió lớn, hướng gió bốn phương tám hướng phá đi. Tại chung quanh lôi đài cho bụi bị cỗ khí tức này một kích, đều lượn vòng quét đi. Đồng thời trên không trung mây trắng đều tại gia tốc lưu động. Cát bay đá chạy, thay đổi bất ngờ. Xeo giật nảy cả mình. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Vegeta trợn mắt hốc mồm. Này, này, cái này sao có thể? Piccolo, Krillin, Tenshin Hằng mấy người cũng là trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này. Krillin tự lẩm bẩm, chuyện này, đây là hơi thở mạnh cỡ nào a? So Seo không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Chấm ngoặc kép, Seo tim đập loạn, đây là cái gì công phu? Vậy mà lại có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Ta không thể nào là đối thủ của hắn. Tôn đặc biệt tư nắm chặt nắm đấm, thoải mái mà nói cười nói. Seo, ta muốn đi qua nha. Vừa dứt lời, Seo liền thấy một nắm đấm trong nháy mắt tập đến trước mắt. Trong lòng giật mình, thối lui một bước đồng thời lệch ra đầu. Muốn cho qua một quyền này lại tiến hành phản kích, nhưng không ngờ đã không còn kịp rồi. Bành, một tiếng, trên mặt chặt chẽ vững vàng chịu một quyền này. Một quyền này trực tiếp đem Seo đầu đánh rớt nửa bên. Chỉ còn lại có nửa gương mặt bàng. Miệng cũng là hoàn chỉnh. Seo nhịn đau không được khổ kêu to. A, a, a, a, a, a, a, a, a. Người cái này hỗn đản. Chấm ngoặc kép, Quy Tiên Nhân tại trước màn hình gặp ngạc nhiên nói. Chuyện này, lợi hại như vậy. Seo liền một hiệp đều ngăn cản không nổi. Linh có phần hơn trước đẹp đạt ma này nọ tinh nhân hợp thể ví dụ thực tế. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Giải thích nói, hai người này nguyên thủy sức chiến đấu quá cường đại. Hợp thể sau lại biến thân làm siêu saiya. Không sai biệt lắm trở tại bọn hắn nguyên thủy sức chiến đấu mấy trăm thậm chí hơn ngàn lần nhiều. Hết thảy mới có như thế hiệu quả kinh người. Phóng viên vừa nhìn thấy cái tràng diện này. Hoảng sợ nói, oa. Tình huống như thế nào? Cái kia toàn thân kim quang lóng lánh thiếu niên đột nhiên xuất hiện tại Seo trước người. Tựa như là đánh một quyền. Chỉ một cái đem Seo đầu đều cho đánh nổ. Này, đây thật là hoàn toàn vượt quá người dự kiến. Piccolo thấy Tôn Đặc Biệt Tư đánh nổ Seo đầu về sau. Liền đứng ở nơi đó bất động. Không nhẫn được hướng hô. Các ngươi, ngươi làm gì? Còn không mau xử lý hắn. Tôn Đặc Biệt Tư cũng không quay đầu lại cười nói. Piccolo thúc thúc, ngươi không cần lo lắng. Hắn ở trước mặt ta tựa như một con kiến không có gì khác biệt. Tenshin Hằng cũng hô. Seo cái tên kia là tên hỗn đản. Tàn sát mấy chục vạn người. Ngươi tuyệt đối không nên nương tay. Tôn Đặc Biệt Tư dương dương tay nói. Yên tâm đi, hết thảy đều tại ta trong khống chế. Seo thống khổ giữa tiếng kêu gào thê thảm. Hắn bị đánh nát đầu đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Tất cả những thứ này đều bởi vì hắn có được Piccolo tế bào mọc lại công năng. Lần nữa khôi phục hoàn mỹ. Khuôn mặt anh Tuấn Seo không có trước đó chấn định tự nhiên. Đối trước mắt cái này hợp thể sau siêu saiya có bản năng hoảng hốt. Hắn vặn vẹo mặt, cắn răng nói. A, ngươi cái này hỗn đản. Lại dám đánh nát mặt của ta. Ta không tha cho ngươi. Nha, Seo thế như điên cuồng. Nổi lên nắm đấm hướng về phía Tôn Đặc Biệt Tư đánh tới. Tôn Đặc Biệt Tư một bên lui lại một bên đung đưa trái phải. Thoải mái mà tránh qua. Tránh né Seo công kích. Seo bước nhanh đuổi sát. Không ngừng huy quyền. Nhưng không có một quyền trúng mục tiêu. Toàn bộ thất bại. Tôn Đặc Biệt Tư thấy Seo vặn vẹo mặt. Cảm thấy không thích. Đột nhiên đứng vững không tránh né. Phanh. Seo một quyền ở giữa mặt của hắn. Seo khẽ giật mình. Lập tức vui vẻ. Đánh trúng. Đang muốn tiếp tục công kích. Trong bụng đột nhiên một cỗ cự lực đánh tới. Cũng là bị Tôn Đặc Biệt Tư một cước đá trúng. Này thế như vạn quân một cước một thoáng đem Seo bị đá bay giữa không trung. Sau đó bẹp một tiếng rơi xuống trên lôi đài. 2018, 3/2/20, 15:47, 5/26, 4/79, 4/7 cầu vốt 9-10 ở cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.